Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 620, ứng đối Huyễn Hải. Châm ngòi ly gián, vạn chữ, giận đế pháp thân tiện tay đem ồn ào kim heo ném ra ngoài. Liên tục xuyên thủng mấy tòa nhà phòng ở, dẫn động nơi này cấm chế, lốp bốp một trận linh quang lấp lánh. Đem kim heo bao phủ ở bên trong, Tần Dương vậy mà như thế sợ chết. Tại cực bắc băng nguyên âm hắn một lần, trực tiếp chạy đến Ly Đô tị nạn. Nghe cái này kim heo nói tới ý tứ, lại là sợ hắn tự mình tiến vào đại doanh cương vực theo đuổi giết. Đầu kia kim heo, hắn căn bản không thèm để ý. Tần Dương đào tẩu, có thể vứt xuống đầu này kim heo. Khẳng định đúng không thèm để ý chút nào kim heo, nói nó đúng nguyên liệu nấu ăn, hẳn là cũng không có vấn đề gì, lại thêm kim heo lúc toàn thịnh, nói ít cũng pháp tướng giữ gốc, thân thể nó thượng tầng trùng điệp thêm, không biết bao nhiêu tầng phong ấn, có thể ngạnh sinh sinh đem một đại yêu cảnh giới, áp chế đế dường như một tiểu yêu thú, lại không thương tổn tính mệnh cùng căn bản. Nhìn càng giống đúng có một vị, hoặc là mấy vị cường giả, tại đầu này kim heo trên thân thí nghiệm phong ấn chi thuật. Lại liên tưởng đến phó bản không tại đại thế giới này gian khung phía dưới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trước Tần Dương lại tại đế lăng xuất hiện qua, bây giờ lại thấy được bực này đáng sợ phong ấn chi thuật. Giận đế pháp thân càng thêm xác định một cái khác suy đoán. Phó bản bị người lấy siêu cường phong ấn chi thuật, triệt để phong ấn, đến mức để chính phẩm đều không thể tìm tới. Mà chuyện này khẳng định cùng Tần Dương có quan hệ. Tần Dương coi như không có cầm tới phó bản, cũng khẳng định có manh mối trọng yếu. Hắn đã sớm minh bạch Tần Dương không đơn giản, cũng không có đem Tần Dương thực lực tu vi liệt vào chủ yếu tham khảo. Nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không vẫn muốn đem Tần Dương thu nhập dưới trướng. Đè xuống lửa giận, giận đế pháp thân tự giác có chút mất đi lý trí. Chậm rãi nén lại khí, bỏ đi tùy tiện xông vào Ly Đô xúc động. Cho dù có bảo vật mang theo, lại có Huyễn Hải đại trưởng lão trợ giúp. Nhưng chỉ cần hắn tiến vào Ly Đô, chỉ cần xuất thủ, xác định vững chắc sẽ bị bắt rùa trong hũ. Doanh đế tại Ly Đô, trong thiên hạ, không người là đối thủ của hắn. Giận đế pháp thân đè xuống trong lồng ngực cháy hừng hực lửa giận. Nhìn về phía một bên Huyễn Hải đại trưởng lão, bàn bạc kỹ hơn, hai người không có tùy tiện hành động. Giận đế pháp thân sai người đi Ly Đô tìm hiểu. Tần Dương hành tung, căn bản không có ẩn tàng. Khi thiên liền có tin tức truyền ra, Tần Dương những thiên này một mực đợi tại Định Thiên Ti phủ nha. Căn bản không có rời đi, mà bọn hắn người cũng không có khả năng thẩm thấu đến Định Thiên Ti. Ly Đô từng cái trong nha môn, hiện tại chỉ có Định Thiên Ti là căn bản không thể nào. Bởi vì bọn họ là doanh đế ưng khuyển, trong bọn họ thẩm tra, có thể dùng đến bất kỳ thủ đoạn, tất cả mọi người nhất định phải phối hợp. Mà cái khác nha môn, đều thần tử, có chút thủ đoạn liền không thể dùng, người của bọn họ mới có thể thấm vào. Trên thực tế, bọn họ có thể xác nhận, chỉ Tần Dương tiến vào Định Thiên Ti, rốt cuộc không có ra. Về phần Tần Dương một mực đợi tại tin tức Định Thiên Ti, cũng chỉ là người của Định Thiên Ti thả ra tin tức. Vệ Hưng Chiêu đối với Tần Dương rất là bất mãn. Nhưng cũng không có đuổi Tần Dương đi. Giận đế pháp thân chiếm được tin tức này, không hiểu cảm thấy đúng cái hố. Bên trong khẳng định sẽ có vấn đề gì. Tựa như trước đúng Định Thiên Ti quy mô tiến vào cực bắc băng nguyên thăm dò. Tần Dương tẩy trắng thân phận của mình. Không quan tâm Tần Dương đến cùng muốn làm gì. Muốn làm sao đối phó đại doanh. Nhưng hắn cùng đại doanh lại có cùng chung một địch nhân. Thân là đạo môn truyền đạo người, cùng tiền triều có thù, cùng đại doanh cũng có thù, kéo một đánh một, đích thật là bình thường thao tác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tần Dương, hiện tại rõ ràng là chuẩn bị cùng Đại Doanh cùng một chỗ. Đem hắn tiền triều chí chi chỗ vạn kiếp bất phục, giận đế pháp thân nhìn một bên Huyễn Hải đại trưởng lão. Trong lòng có một chút ý nghĩ, Huyễn Hải đại trưởng lão có cái gì tiểu tâm tư, hắn đúng nhất thanh nhị sở. Huyễn Hải thị so với hắn càng cần hơn phó bản. Đơn thuần vì tìm tới phó bản chuyện này, Huyễn Hải đại trưởng lão khẳng định so với hắn còn muốn để bụng. Mà đồng dạng, Huyễn Hải đại trưởng lão chính diện chiến lực, tỉ như cùng giai tu sĩ, nhưng một số thời khác, lại có thể phát huy ra hắn cái này đế quân pháp thân đều làm không được chuyện. Tỉ như, tiềm nhập Ly Đô, Huyễn Hải đạo huynh, Tần Dương hành tung đã xác định, nhưng hắn trốn tránh không ra. Biện pháp tốt nhất, đúng trực tiếp tiến vào Ly Đô, lặng yên không tiếng động đem hắn bắt đi. Nhưng ta cũng không am hiểu những, chỉ có thể làm phiền Huyễn Hải đạo huynh. Huyễn Hải đại trưởng lão trầm ngâm một chút, gật đầu, tốt, ta liền đi một chuyến. Thân là Huyễn Hải thị đại trưởng lão, một thân huyễn thuật kỹ nghệ, đã sớm đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn hành tẩu tại trên đường cái, căn bản không người có thể phát hiện hắn tồn tại, hoặc là nói, không người sẽ chú ý tới hắn tồn tại. Huyễn Hải đại trưởng lão nện bước ổn định bộ pháp, từng bước đi hướng cửa thành. Khi hắn cất bước tiến vào trong nháy mắt, chính biển có một tu sĩ cũng cùng theo đi vào cửa thành. Cửa thành phía trên pháp bảo, đảo qua, có chút chớp động một chút. Huyễn Hải đại trưởng lão đã vào thành, mà tu sĩ kia bị ngăn lại. Đi qua lần nữa sau khi kiểm tra, mới phát hiện hắn tùy thân ẩn giấu một đầu linh thú. Huyễn Hải đại trưởng lão một đường đi tới Định Thiên Ti phủ nha bên ngoài. Không người phát hiện tung tích của hắn, mà cửa chính trải thủ, lại có một đầu huyễn thú huyễn hóa mà ra. Nó nhạy cảm phát hiện một tia huyễn thuật vết tích. Vẫn còn không có phát hiện Huyễn Hải đại trưởng lão. Không biết đúng Huyễn Hải thị vị nào trưởng lão đại giá quang lâm. Trong nháy mắt, Huyễn Hải đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại huyễn thú trước mặt. Đại trưởng lão, ngươi biết quy củ, ngươi nếu quang minh chính đại xuất hiện, còn lại không liên quan gì đến ta. Nhưng hôm nay, ta không thể thả ngươi đi vào. Tất minh, ta biết quy củ. Nhưng ta cần phải đi bên trong gặp một người. Ta sẽ không xuất thủ. Ngươi không để cho mở, cũng ngăn không được ta. Ngươi cũng vô pháp nói cho những người khác. Huyễn thú trầm ngâm một chút, nhìn một chút một bên thủ vệ. Căn bản không có một người phát giác được giữa bọn hắn nói chuyện. Vô luận đại trưởng lão sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đối với bất kỳ người nào xuất thủ, ta nhất định dựa theo năm đó khế ước, liều mạng một lần. Ta biết, nếu là ta tại Định Thiên Ti xuất thủ, chính là đường đến chỗ chết. Đại trưởng lão gật đầu, đồng ý. Huyễn Hải sơ hở chưa giải quyết, hắn nếu dám ở trong Định Thiên Ti xuất thủ, doanh đế ngày mai liền dám đem hắn Huyễn Hải thị tăng thêm vào hẳn phải chết trên danh sách. Giận đế pháp thân đánh ý tưởng gì? Hắn cũng rõ ràng, là hắn vẫn là tới. Thật sự là hắn không có ý định cưỡng ép xuất thủ. Bởi vì căn bản không có khả năng. Năm đó Huyễn Hải thị sở dĩ có thể bảo toàn tự thân, không bị doanh đế nhằm vào, còn không phải bởi vì không đi tham gia tiến đến những sự tình kia, mà bởi vì huyễn thú. Có huyễn thú tồn tại, Huyễn Hải thị mới không có khả năng tùy ý ra vào trong Ly Đô một chút địa phương. Năm đó khế ước, huyễn thú cần bảo hộ là được trấn thủ địa phương. Một cái khác tác dụng trọng yếu, chính là vì phòng bị Huyễn Hải thị có thể đi vào, nhưng không nên đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Đây chính là chui khế ước chỗ trống. Nhưng chỉ cần hắn động thủ, huyễn thú vì không trái với khế ước, tất nhiên sẽ không tiếc đại giới ngăn cản cùng cảnh báo. Chỉ cần bại lộ, lại thêm liên lụy đến Định Thiên Ti loại này mẫn cảm địa phương, tất nhiên sẽ bị bắt rùa trong hũ. Doanh đế tự mình xuất thủ cũng có thể. Huyễn Hải đại trưởng lão tiến vào Định Thiên Ti. Tất cả mọi người không để ý đến hắn. Nhưng hắn cũng không cách nào tiến vào chỗ sâu nhất. Nơi đó có một mặt gương bạc treo cao. Phản chiếu ra phía dưới hết thảy. Hắn huyễn thuật cũng không gạt được Định Thiên Ti truyền thừa pháp bảo. Hắn liền lẳng lặng ở chỗ này chờ. Không bao lâu, chỉ thấy Tần Dương từ trong đó trong một căn phòng đi ra. Tự mình ngồi tại một vườn hoa trong lương đình, ngâm ấm trà, được không tự tại. Huyễn Hải đại trưởng lão đi vào đình nghỉ mát, ngồi tại Tần Dương đối diện. Thân hình chậm rãi hiện lên ở trước mặt Tần Dương. Tần Dương tâm thần nhảy một cái, toàn thân khí huyết cùng chân nguyên. Gần như tại phát hiện dị dạng trong nháy mắt, liền hướng tới bộc phát giai đoạn, là đi theo, hắn liền yên tâm, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, vung tay lên, lại tăng thêm một chén trà, cho Huyễn Hải đại trưởng lão rót chén trà. Đại trưởng lão có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây, quả nhiên là thần thông quảng đại, lão phu có một số việc, muốn tìm Tần thuyền trưởng trò chuyện chút. Huyễn Hải đại trưởng lão mặt mũi hiền lành, cười cười, tự mình nâng chung trà lên, phẩm một ngụm về sau tán thưởng một tiếng. Nam Hải mới liễu trà, thật nhiều năm không có hưởng qua. Tiền bối mời nói, Tần Dương liếc qua nơi xa đi qua mấy cái, ngoạ hầu, bọn họ cũng chỉ là liếc qua, liền không đang chăm chú hắn, rất hiển nhiên. Bọn họ căn bản không biết nơi này còn có người thứ hai. Đông Hải Lam động đường tát, trong táng thân hà giấu giếm cạm bẫy. Người cũng đã biết, Huyễn Hải đại trưởng lão đem nơi đó cạm bẫy nói một lần. Sau đó nhìn chằm chằm con mắt Tần Dương, hỏi nữa một câu, lúc ấy ngươi là như thế nào tiến vào? Trực tiếp nhảy đến trong sông, theo bay xuống đi không được, còn có những đồ vật. Nguyên lai đầu kia âm hà đúng trong truyền thuyết táng thân hà. Đại trưởng lão nói đùa, táng thân hà cỡ nào hung uy, làm sao lại đơn giản như vậy? Tần Dương phảng phất lần đầu tiên nghe được chuyện này đồng dạng chấn kinh. Thậm chí còn có một loại cảm giác đã từng quen biết ở trong lòng. Lần trước Huyễn Hải đại trưởng lão tới tìm hắn, là hắn biết đằng sau khả năng còn sẽ có phiền phức. Lúc ấy liền trực tiếp đem có quan hệ cạm bẫy chuyện chém. Thậm chí liền hắn biết đó là chuyện táng thân hà, cũng cùng nhau chém dụng. Bây giờ một loại bừng tỉnh đại ngộ xông lên đầu, một lần nữa thu hoạch được những ký ức này. Tần Dương liền biết, những tin tức này đúng mình chém dụng tình báo. Tần Dương lại khiếp sợ, lại bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nửa điểm giả mạo đều không có. Đại trưởng lão nhìn rõ ràng, hắn có thể rất xác định, Tần Dương không có nói láo, nhưng hắn cũng rất chấn kinh, bởi vì Tần Dương trả lời đơn giản không thể tưởng tượng. Táng thân hà là có thể xem như âm hà như thế. Trực tiếp nhảy vào đi à. Khó trách ta lúc ấy cảm thấy âm hà cùng trước kia ta gặp phải một đầu âm hà. Bên trong rất nhiều quỷ nước. Còn có loại trói buộc người lực lượng, hóa ra đầu kia cũng táng thân hà. Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ hình, duỗi ra một cái tay, tay hắn hóa thành thủy thân, chậm rãi hiện ra một tia khí tức táng thân hà. Thấy cảnh này, Huyễn Hải đại trưởng lão tối thiểu đúng tin tưởng, Tần Dương đúng trực tiếp nhảy vào trong sông. Thủy thân chi pháp chính là thần thông. Tại thể tu diễn sinh ra thần thông bên trong, cũng không tính đặc biệt, thậm chí có thể tính đúng một cái rác rưởi thần thông. Là đem thủy thân tu đến tình trạng như thế, thậm chí còn có thể dung nhập vào táng thân hà trong nước. Vậy liền không là bình thường thủy thân có thể làm được. Tối thiểu hắn chưa nghe nói qua người tu sĩ nào có thể làm được điểm này. Mặc dù chưa nghe nói qua. Nhưng Tần Dương căn bản không nhận ra được đúng táng thân hà. Chỉ coi đúng một đầu có rất nhiều quỷ vật âm hà. Đơn giản thô bạo nhảy vào đi. Lại luyện hóa dung hợp táng thân hà nước. Xuyên qua đường tát. Đối với Tần Dương mà nói. hoàn toàn chính xác không phải vấn đề gì. Duy nhất đáng ra nói, chính là trong táng thân hà số lớn quỷ vật. Cùng năm đó Tần Dương nói qua, cũng đích thật là giống nhau như đúc, không có gì xuất nhập. Huyễn Hải trong lòng đại trưởng lão có chút phức tạp, chẳng lẽ nhị trưởng lão chết, thật chỉ là ngoài ý muốn a? Hắn vẫn là đang hoài nghi Tần Dương, nhưng những đã không phải là trọng yếu nhất. Hắn muốn hỏi còn có chuyện khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Tiền bối, ngươi đúng cảm thấy, đúng ta hố nhị trưởng lão. Ngươi cái này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói khó nghe chút, hiện tại ta thân là đại doanh thần triều lễ bộ hữu thị lang, cùng định thiên ti thủ tôn vệ đại nhân, quan hệ càng cùng bái làm huynh đệ chết sống không có gì khác biệt. Nếu không phải thân phận của hắn hạn chế, ta đã sớm nhận đại ca, mà lại bệ hạ cũng biết những ta nếu muốn hố các ngươi Huyễn Hải thì nhiều đơn giản, ta chỉ cần đem có quan hệ cái kia tử vong thế giới chuyện nói ra. Chỉ cần đem Lam Động thông đạo báo cáo đi lên, còn lại ta cái gì đều có thể mặc kệ. Ta từng tại nơi đó nhìn thấy qua không ít binh tướng, cũng nhìn thấy qua một thân tử khí cường giả. Trang phục của bọn hắn cùng đặc thù, cùng tiền triều người giống nhau như đúc. Ngươi cho rằng ta không biết, nơi đó khẳng định cùng tiền triều có quan hệ. Thậm chí có khả năng chưa tìm tới tiền triều đại đế đế lăng. Bây giờ đại doanh cùng tiền triều gút mắc nhiều như vậy, bất kỳ cái gì liên lụy đến tiền triều đều cấm kỵ. Mà ta vì thủ tín, đáp ứng các ngươi không nói ra đi thử vong thế giới cùng thông đạo chuyện. Liền không nói ra đi, càng gánh vác lấy đối với bệ hạ chưa thể hoàn toàn tận trung sai lầm. Trong mỗi ngày đều thừa nhận nội tâm tra tấn, trung nghĩa lưỡng nan toàn. Ta lựa chọn thủ tín, ngược lại sai rồi. Hiện tại ngươi chạy đến ta đến, cảm thấy ta muốn hố các ngươi Huyễn Hải thị. Tần Dương càng nói càng đúng kích động, trong mắt tựa hồ cũng đang bốc hỏa. Đại trưởng lão nếu cảm thấy đúng, đó chính là có bản lĩnh hôm nay ngươi ngay tại đánh chết ta, sau đó ngươi cùng ta chôn cùng. Ngươi đừng cho là ta không biết định thiên ti trên cửa chính có huyễn thú, ngươi có thể đi vào. Huyễn thú khẳng định đúng bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi đánh không chết ta, ngày mai mặt trời mọc, định thiên ti ngoại hầu liền sẽ xuất hiện tại Huyễn Hải, sẽ có vô số người có thể đem Huyễn Hải xem như một cái bình thường bí cảnh, tùy ý thám hiểm. Ta sẽ còn đem trong thông đạo nguy hiểm nói cho người khắp thiên hà. Tần thuyền trưởng, an chớ vội, đại trưởng lão nghe tê cả da đầu, tranh thủ thời gian trước trấn an Tần Dương. Đây chính là hắn một mực chuyện lo lắng nhất. Huyễn Hải xuất hiện sơ hở, nguyên bản tiến có thể công lui có thể thủ cục diện, liền không có, đã mất đi điểm này. Huyễn Hải thị, kỳ thật cũng không so một chút đại thị tộc mạnh. Trước kia hắn sẽ hoài nghi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ hoài nghi, kỳ thật cũng không có cảm thấy cùng Tần Dương có quan hệ. Lần trước tìm đến Tần Dương, thuần túy chỉ đến tìm hiểu một chút tin tức. Dù sao, Tần Dương đích thật là thủ tín, cũng không nói đến đi những thứ này. Tần Dương nếu nói ra, coi như đường tắt có cạm bẫy, sớm muộn sẽ có kiến thức rộng rãi người phát hiện vấn đề, khả năng cũng còn có một. Dường như Tần Dương như vậy, có thể dùng những phương pháp khác, tránh đi táng thân hà kẻ nguy hiểm. Chỉ cần có người tiến vào tử vong thế giới, lại tại mặt trời mọc xuất hiện tại Huyễn Hải, chính là chắc chắn. Nhưng lâu như vậy, đích thật là không có bất kỳ cái gì người ngoài xuất hiện tại Huyễn Hải. Loại trừ bọn họ người của Huyễn Hải, cũng hoàn toàn chính xác không có người ngoài từng tiến vào Lam Động vết tích. Mà lần này, gặp được Giận Đế pháp thân, biết được cạm bẫy, hắn mới có thể lần nữa hoài nghi. Tần Dương cái này duy nhất thông qua được thông đạo, còn người còn sống sót, bây giờ xác nhận Tần Dương đúng trực tiếp máng qua, hoàn toàn có thể dùng vận khí để hình dung, lại thêm Tần Dương thủ tín, Huyễn Hải đại trưởng lão cũng chỉ có thể cho rằng nhị trưởng lão chết. Chỉ một vận khí không tốt ngoài ý muốn, như hết thảy đều cùng lúc trước biết đến đồng dạng, Tần Dương cũng không có khả năng biết bản chính cùng phó chuyện bản. Thậm chí cũng không có khả năng biết Sơn Hà Đồ tồn tại. Như vị kia thông qua phó bản cửa ra vào người rời đi. Đúng Tần Dương, hắn nên tại mặt trời mọc, từ tử vong thế giới xuất hiện tại Huyễn Hải, lúc ấy tiến vào tử vong thế giới, là theo chân Huyễn Hải thị người cùng đi vào, cũng đi theo Huyễn Hải thị người, cùng một chỗ tại mặt trời mọc thời điểm trở lại Huyễn Hải. Về sau liền trực tiếp từ Huyễn Hải rời đi, đi theo Dận Đế cùng một chỗ từng tiến vào Đế Lăng. Hắn cũng hết sức rõ ràng, lấy thực lực Tần Dương, tuyệt đối không thể giết tới Đế Lăng chỗ sâu, liền xem như hắn tự mình đi sông, cũng tuyệt đối không cách nào giết tới Đế Lăng chỗ sâu. Còn nữa, Dận Đế cũng đề cập qua, lúc ấy ra miệng địa phương, có một vị thực lực cực mạnh cương thi trấn thủ, bây giờ vị cường giả kia cũng không thấy, nếu là có người từ bên trong ra ngoài, nhất định phải đúng một vị thực lực mạnh mẽ đến một đường quét ngang. Lấy tồi khô lạp hủ tư thái, trong thời gian cực ngắn, một đường giết tới cửa vào chỗ, lại nhất định phải trong thời gian cực ngắn, giết chết cương thi thủ vệ, sau đó thông qua cửa vào ra ngoài. Dạng này mới có thể thành công. Trong thiên hạ, những năm gần đây còn có hoạt động cường giả có thể làm được hung hăng như vậy, duỗi ra hai cánh tay, vạch lên đầu ngón tay số, đều có thể đếm đi qua. Mà bây giờ phó bản bị người triệt để phong cấm, tuyệt đối là phó bản bản thể trước bị người lấy được. Người kia thông qua phó bản tiến vào tử vong thế giới, tào ngộ trấn thủ cửa ra vào cương thi cường giả, đem cương thi cường giả đánh giết, sau đó đoạn rút đi. Đây mới là phù hợp nhất hiện nay tình huống. Huyễn Hải đại trưởng lão một mặt khách khí trấn an Tần Dương, trong lòng cũng chậm rãi có so đo. Nếu như vậy, hắn liền không thể đối với Tần Dương thế nào, nhất định phải duy trì lấy ước định của bọn hắn. Thậm chí hắn cũng không thể nâng lên chuyện Sơn Hà Đồ. Huyễn Hải ngay tại trong Sơn Hà Đồ, đúng một bí mật, người biết không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Đồ vật không người có thể cướp đi. Huyễn Hải thị mình cũng vô pháp trưởng khống họa sư Sơn Hà Đồ, chỉ có thể đem bên trong xem như một đặc biệt bí cảnh. Mà Sơn Hà Đồ có một phó bản, càng khắp thiên hạ đều không có mấy người biết đến bí mật. Bí mật này liên quan đến Huyễn Hải thị tồn vong. Nếu không có tất yếu, hắn sẽ không ở trước mặt Tần Dương nâng lên điểm này. Bí mật này cũng không tại Tần Dương bảo thủ bí mật trong phạm vi. Lại nhìn Tần Dương bây giờ dáng vẻ, phảng phất giống như có người đem nhân cách của hắn cùng tôn nghiêm dẫm trên mặt đất ma sát. Cả người đều cùng xù lông mèo. Đến tận đây, Huyễn Hải đại trưởng lão lại không dám xách Sơn Hà Đồ cùng phó chuyện bàn. Hiện tại hắn không dám ra tay, cái gì tay chân cũng không dám làm, chỉ cần động lập tức sẽ bại lộ. Tại Định Thiên Ti trong nha môn bại lộ chính là cái chữ chết. Còn nữa, coi như hắn có thể đem Tần Dương nhất kích tất sát, nhưng ai có thể cam đoan Tần Dương biết đến bí mật, có phải hay không chỉ có hắn biết, bất kỳ cái gì ghi chép đều không hề lưu lại. Không dám động thủ, cũng không dám xách, đề chính là để Tần Dương biết nhiều bí mật hơn. Chỉ cần trở mặt, nhiều bí mật hơn, liền sẽ để Huyễn Hải thị xa vào khó mà tránh thoát vũng bùn. Thậm chí khả năng có hủy diệt nguy hiểm, đối với không ít người mà nói. Huyễn Hải cùng Huyễn Hải thị là một chuyện, nhưng đối với số ít người mà nói, Huyễn Hải thị đúng Huyễn Hải thị, Huyễn Hải đúng Huyễn Hải. Huyễn Hải đại trưởng lão xa vào tình cảnh lưỡng nan, hắn muốn hỏi hai vấn đề. cái thứ nhất liền được ngoài ý muốn đáp án, cái thứ hai lập tức liền không thể hỏi. Huyễn Hải đại trưởng lão khách khí trấn an thật lâu, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói mình không có hoài nghi Tần Dương như thế nào như thế nào. Nói thật lâu, Tần Dương Đình chỉ nổi giận gào thét, giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi một câu, làm sao ngươi biết nơi đó đúng táng thân hà? Ngươi lại thế nào biết trong thông đạo gặp nguy hiểm? Ngươi nếu biết, tự nhiên là đi vào qua, lại ra, nhưng làm sao ngươi biết? Huyễn Hải đại trưởng lão nhất thời không biết trả lời như thế nào. Là nghĩ đến vừa rồi Tần Dương một bộ, có bản lĩnh ngươi giết chết ta, dáng vẻ. Nếu là hắn không trả lời, làm sao làm yên lòng Tần Dương? Huyền quan vách đá mộ Chí Minh, bên trong có ám ngữ. Nghe nói như thế, Tần Dương lập tức cảnh giác lui ra phía sau mấy bước. Xuất ra mình quan ấn, bảo trì đang thúc dục động trạng thái. Thì ra là thế, ta nói tiền bối tốt như vậy bưng quả nhiên, níu lấy ta không thả, còn dám lẻn vào đến Định Thiên Ti phủ nha. Ta những ngày này một mực chờ lấy tiền triều trả thù, không nghĩ tới chờ đến lại tiền bối. Làm sao? Huyễn Hải thị cũng cho tiền triều làm cẩu rồi sao? Tiền triều đại đế đế quân pháp thân, không có bị tạc chết a? Mắt thấy Tần Dương lại muốn trực tiếp thôi động quan ấn, thật không muốn sống nữa, nhất định phải đồng quy vu tận cùng hắn. Huyễn Hải đại trưởng lão mặt xoát một chút liền tái rồi. Huyễn Hải thị chưa hề đầu nhập vào tiền triều. Huyễn Hải đại trưởng lão câu nói này vừa ra khỏi miệng, trong tay Tần Dương quan ấn thoáng ảm đạm đi một chút. Hắn cảnh giác nhìn Huyễn Hải đại trưởng lão, lẩm bẩm nói, ta tự nhận là hiểu được ám ngữ cùng phù văn, tại khắp thiên hạ đều có thể đứng hàng đầu. Là lúc ấy ta căn bản không có phát hiện nơi đó mộ trí có khác vấn đề gì. Nơi đó cùng tiền triều có quan hệ mật thiết, hiểu được ám ngữ người chỉ có tiền triều người. Ngươi còn nói các ngươi không có đầu nhập vào tiền triều. Nếu là không có đầu nhập vào tiền triều, ngươi vì sao cam nguyện bốc lên kỳ hiểm tiềm nhập nơi này? Không phải là vì giết ta à? Huyễn Hải đại trưởng lão ngầm cười khổ. Gia hỏa này đúng ba ba vẫn là cầu. Làm sao cắn người, cận kề cái chết cũng không vung miệng. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản không nên xác định Tần Dương có phải thật vậy hay không dám lấy chính mình tính mệnh tướng áp chế. Liên tưởng đến Tần Dương đúng U Linh thuyền trưởng, tung hoành tử hải, căn bản không sợ chết. Hắn liền sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám động thủ. Cũng không nghĩ tới cùng Tần Dương đồng quy vu tận. Tìm đến Tần Dương, ban đầu ý nghĩ cũng chỉ là cảm thấy, nếu phó bản cùng Tần Dương có quan hệ, hắn lấy được trước tin tức, trực tiếp bỏ qua một bên giận đế pháp thân, lấy được phó bản liền lập tức đi chặt đứt đường tắt. Trở lại Huyễn Hải, nào nghĩ tới chuyện phát triển thành bộ dáng này, hắn có chút hối hận tùy tiện tiến vào Định Thiên Ti nha môn. Được rồi, Tần thuyền trưởng, Huyễn Hải thị chưa hề đầu nhập vào tiền triều. Là thật, bí mật này, đúng giận đế pháp thân nói cho ta biết. Huyễn Hải đại trưởng lão thở dài, nói thật, ha ha, liền xem như thật, không khách khi nói, tiền bối thật đúng là quá ngu, vậy mà đơn giản như vậy bị hắn lợi dụng. Hắn nhiều lần bị ta chuyện xấu, bây giờ lại bị ta kém chút nổ chết, hắn muốn giết ta, cũng không dám tự mình đến, dăm ba câu liền hống ngươi đến, cùng ta đồng quy vu tận a. Tần Dương cười lạnh một tiếng, không chút khách khí giễu cợt một câu. Cùng một thời gian, Tần Dương một phân thân, đứng tại văn phòng Vệ Hưng Chiêu bên ngoài, nhìn Tần Dương vị trí. Vệ Hưng Chiêu cho phép Tần Dương ỉ lại Định Thiên Ti không đi, thế nhưng lại không cho phép Tần Dương đi lật tư liệu của bọn hắn. Tần Dương đáp ứng, sau đó liền lưu lại một cái phân thân tại văn phòng Vệ Hưng Chiêu, phân thân cùng cái như U Linh. mỗi ngày 12 canh giờ ngồi xổm ở, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ước định, cái gì đều không động vào. Chỉ tại Vệ Hưng chiêu lật tư liệu, đi theo cọ hai mắt, định thiên ti mã hóa kỹ thuật, tại Tần Dương trong mắt, cùng không có không sai biệt lắm, nhìn một cái, liền có thể thấy rõ phía trên đến cùng đúng cái gì tình báo. Như thế chớ nói chi là không có mã hóa tình báo. Tại Huyễn Hải đại trưởng lão xuất hiện trước tiên, lấy huyễn thuật che đậy đình nghỉ mát hết thảy chung quanh. Để người ngoài xem ra, chính là Tần Dương ở nơi đó uống trà. Tần Dương phát giác được dị dạng trước tiên, phân thân cũng tương tự phát giác được dị dạng. Hắn xen lẫn trong mấy cái ngoại hầu, biến hóa hình dạng, từ đằng xa đi ngang qua nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này, phân thân liền xác định, nhìn thấy Tần Dương tuyệt không phải Tần Dương, mình mới là hiểu rõ nhất mình. Hắn uống trà, hoặc là trâu gặm mẫu đơn, uống một hơi cạn sạch, hoặc là chính là bưng chén trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trang bức, tự mình một người uống trà, xưa nay sẽ không đường đường chính chính đi thưởng thức trà. Còn nữa, phân thân cùng bản tôn ở giữa cảm ứng, đúng ảo giác ngụy trang không ra được, mạnh như vậy huyễn thuật, những người khác nhìn không ra dị dạng. Trong thiên hạ, loại trừ Huyễn Hải thị, còn có thể là ai? Mà Huyễn Hải thị có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi này, loại trừ lần trước mới thấy qua Huyễn Hải đại trưởng lão, còn có thể là ai? Hắn đến cùng tới làm gì? Không thể nào biết được, dù sao chắc chắn sẽ không mới tốt chuyện. Đồng dạng, hắn vì cái gì dám tiềm nhập Định Thiên Ti phủ nha? Mà Định Thiên Ti trấn thủ huyễn thú một mực không có xuất hiện, chứng minh vị Huyễn Hải này đại trưởng lão khẳng định đúng không có động thủ. Đã không có động thủ, tự nhiên là đang nói chuyện, đã chỉ miệng pháo, Tần Hữu Đức sợ qua ai? Càng nghĩ, phân thân liền không có vội vã làm cái gì, đợi thời gian một nén nhang, bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng truyền đến run sợ một hồi. Phân thân lập tức hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, triệu hoán lôi đình rơi xuống, tiếng sấm ầm ầm vang lên, hóa thành đạo đạo lôi đình, rơi về phía Định Thiên Ti phủ nha. Ngay tại lúc đó, phân thân vỡ nát tiêu tán. Một bên khác, Tần Dương trước tiên đạt được phân thân ký ức, là hắn lại không nhìn thấy có lôi đình rơi xuống. Cũng không có cảm giác đến sức mạnh nào ba động, chứng minh nơi này đã bị Huyễn Hải đại trưởng lão che lấp. Tiền bối, ta thực sự không rõ, ngươi vì sao lại tới đây? Vẻn vẹn bởi vì một nghi hoặc, liền dám tiềm nhập Định Thiên Ti phủ nha. Loại này lấy cớ, chính ngươi đều sẽ không tin, vẫn là ngươi đã bị giận đế tẩy não. Tần Dương tiếp tục châm ngòi ly gián. Huyễn Hải trong lòng đại trưởng lão xem thường, chính hắn đương nhiên biết vì cái gì tiến đến. Chỉ lúc này đúng, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Hắn nhìn lôi đình trống rỗng xuất hiện, rơi về phía Định Thiên Ti phủ nha. Cũng nhìn thấy Định Thiên Ti phủ nha trên không, mấy viên phù văn xuất hiện, đỡ được những lôi đình đó, là đi theo Định Thiên Ti trong nha môn. Tựa như đúng xôi trào, từng cái phát giác được địch tập người, trước tiên làm ra phản ứng, lần trước bị đại đế cơ sát nhập vào Định Thiên Ti nhà ngục. Bọn họ lại phản ứng chậm chạp, trên dưới đều kìm nén một hơi, bây giờ gặp được chuyện, hết thảy mọi người, không quan tâm đúng đang làm gì, đều ở trước tiên, căn cứ dự án làm ra phản ứng. Huyễn Hải đại trưởng lão phát giác được Định Thiên Ti phản ứng, đồng thời được nghe lại Tần Dương châm ngòi ly gián, rốt cục dao động, có người muốn hại hắn, cố ý tập kích Định Thiên Ti. Ai, loại thời điểm này, ai sẽ muốn hại hắn? Hắn nghe Tần Dương nhìn chẳng ra sao cả châm ngòi, không tự chủ được liền nghĩ đến giận đế pháp thân. Giận đế pháp thân biết thông đạo, biết có thể tiến vào tử vong thế giới phương pháp, thậm chí biết có thể không thông qua Huyễn Hải đồng ý. tiến vào huyễn hải phương pháp, giận đế pháp thân có thể tùy thời tiến vào đế lăng, còn có thể tiến vào huyễn hải. Lần tiếp theo tiến vào huyễn hải, hắn chỉ cần mang theo đầy đủ nhân thủ, bất ngờ không đề phòng, tại trong huyễn hải, trấn áp thô bạo huyễn hải thì cũng không phải không có khả năng. Đến lúc kia, trong huyễn hải những người còn lại, ai có thể chống đỡ được? Không đúng, tại nói cho giận đế đường tắt chuyện, để giận đế pháp thân lập trọng thể, sẽ không đối với huyễn hải thị bất lợi. Cũng không đúng, giận đế pháp thân lập xuống thể độc, nhưng lại có điều kiện tiên quyết, đó chính là chờ hắn tiến vào đế lăng, lại từ đế lăng cửa ra vào ra ngoài, cầm tới phó bản, cái này thề độc mới có thể có hiệu lực. Bây giờ căn bản không có có hiệu lực, giống như hắn cùng giận đế ký kết minh ước, hắn chỉ cần mượn sơn hà đồ, chỉ cần giận đế tìm được phó bản, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, về sau làm cái gì cũng sẽ không trái với khế ước. Chẳng lẽ giận đế đoán được ý nghĩ của hắn, cho nên tại biết thông đạo chuyện, trái lại cũng chôn cạm bẫy. Huyễn hải đại trưởng lão tâm trong nháy mắt liền loạn, hắn căn bản không còn dám ở lại, trước tiên rời đi. Hắn khẽ động, đối với tự thân chỗ che lấp lập tức thay đổi vị trí. Tần Dương cũng rốt cục nhìn thấy người của Định Thiên Ti, phản ứng cấp tốc, trước tiên liền xông ra ngoài, còn có một số người cũng bắt đầu nhanh chóng đem toàn bộ Định Thiên Ti phong. Tần Dương đã không nhìn thấy huyễn hải đại trưởng lão đi đâu. Nhưng loại thời điểm này, huyễn hải đại trưởng lão khẳng định đúng ra không được. Suy nghĩ tật truyền, chớp mắt hiện lên một đống suy nghĩ. Tần Dương quả quyết khẽ quát một tiếng, đi theo ta, vứt xuống câu nói này. Tần Dương phi tốc hướng về Định Thiên Ti cửa lớn chạy đi. Huyễn hải đại trưởng lão tâm loạn như ma, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ẩn giấu đi tự thân, đi theo Tần Dương hướng về cửa lớn xông lên. Chỗ cửa lớn, một đội người xếp thành một hàng, nằm ngang ở cửa chính. Có người nhìn thấy Tần Dương, lập tức ngăn cản Tần Dương. Tần Dương ồn ào hai tiếng, hung hăng càn quấy cùng những người kia quấn quýt lấy nhau. Huyễn hải đại trưởng lão thừa dịp Tần Dương dây dưa kéo lại mấy người trong nháy mắt, xông ra Định Thiên Ti phủ nha. Hắn cũng nhìn thấy trên cửa huyễn thú, mặc dù không nhìn thấy hắn, thế nhưng lại vẫn có thể phát giác được huyễn thuật vết tích. Ánh mắt đi theo hắn, từ trong cửa ra ngoài cửa, huyễn hải đại trưởng lão không dám chờ lâu, thậm chí không có rảnh suy nghĩ. Tần Dương tại sao phải giúp hắn thoát đi? Hắn chỉ có thể phi tốc thoát đi Định Thiên Ti phụ cận, mau rời khỏi Ly Đô. Nhưng cùng lúc, Tần Dương giễu cợt lại dường như ma chướng, một lần lại một lần trong lòng hắn vang lên. Bản thân hắn liền có ý tưởng hữu tâm lợi dụng giận đế pháp thân, trái lại giận đế pháp thân cũng hữu tâm lợi dụng hắn. Tùy tì lần làm xong trở mặt chuẩn bị, không phải cũng rất bình thường a? Mà bây giờ tình huống đến xem, rất hiển nhiên giận đế pháp thân cao hơn một bậc, cho hắn cơ hội, để hắn đi làm cái gì, trái lại lại lừa giết hắn. Lần này nếu không phải Tần Dương hỗ trợ, hắn nhất định phải bại lộ. Huyễn hải thị đại trưởng lão lẻn vào đến Định Thiên Ti phủ nha. Chuyện này nếu bại lộ, đối với bản thân đã có sơ hở huyễn hải cùng huyễn hải thị mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Lòng có ác niệm, xem ai đều không giống người mới tốt, nhất là đối phương hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Có thể nói là một vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Khi Tần Dương đem một cái ý niệm trong đầu gieo xuống, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều ngờ vực vô căn cứ. Hai người chú định không có khả năng giao tâm, bản thân liền đề phòng lẫn nhau. Loại này ngờ vực vô căn cứ liền sẽ vô hạn độ tăng lớn. Khi huyễn hải đại trưởng lão hiểm lại càng hiểm, lưu lại một chút xíu vết tích, mới xông ra Ly Đô trong nháy mắt, trong lòng ác niệm, còn có đối với giận đế pháp thân ngờ vực vô căn cứ. Liền nhảy lên tới đỉnh phong, hắn không có đi gặp giận đế pháp thân, mà lần nữa đúng đi tới Tần Dương tuyệt địa trang viên. Hắn muốn tìm đến đầu kia kim heo, đầu kia bị phong ấn kim heo, trở thành Tần Dương nhận biết phong ấn phó bản nhân chứng theo kim heo. Như trước mặt đều sai, vậy cái này đầu kim heo khẳng định cũng là sai lầm. Ngoài ý liệu, kim heo không chết, mà lại cũng không có chạy. Nhìn thấy Huyễn Hải đại trưởng lão, kim tim heo bên trong kêu rên một tiếng. Tại sao lại trở về rồi? Những người này còn muốn mặt a? Liền một tiểu yêu đều muốn tự mình động thủ giết chết a? Kim heo không có chút nào cốt khí đầu dạp xuống đất. Lần nữa kêu cùng mổ heo đồng dạng, Huyễn Hải con mắt đại trưởng lão đỏ lên, bắt lấy kim heo, biểu lộ có chút dọa người. Ai, nói, đến cùng là ai phong ấn ngươi? Thật nhiều trong đám người, ngươi khẳng định đúng nhận biết mấy cái. Nói, danh tự, nói không nên lời danh tự, ta liền làm thịt ngươi. Kim heo bị giật nảy mình, kêu thảm nói, ta nào biết được bọn họ danh tự, ta chỉ biết là bọn họ phong hào, Nam Hải Đạo Quân, Táng Hải Đạo Quân, về sau bị Định Thiên Ti bắt, phong ấn ta người càng nhiều, ta nào biết được danh tự, biết danh tự mấy cái kia, đều đã chết, người biết có làm được cái gì. Kim heo chưa nói xong, Huyễn Hải tay đại trưởng lão buông lỏng, cả người đều ngẩn người tại chỗ. Sai, thật sai, chỉ nghe được hai phong hào tên đạo quân, Huyễn Hải đại trưởng lão liền minh bạch, việc này khẳng định không có quan hệ gì với Tần Dương. Cái này bị phong ấn kim heo xuất hiện ở đây, thuần túy là vừa lúc mà gặp, hay là có người cố ý đem hắn đưa cho Tần Dương. Cái cuối cùng có thể khía cạnh bằng chứng đồ vật cũng triệt để tiêu tán. Trong lòng hắn ác niệm cùng ngờ vực vô căn cứ, trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh phong, rốt cục phát sinh biến hóa về chất, hóa thành một điên cuồng ý nghĩ, trái lại giết chết giận đế pháp thân. Đã giận đế pháp thân đi tới đại doanh, còn lợi dụng đại doanh đến lừa giết hắn, hắn cũng có thể lợi dụng đại doanh, trái lại diệt trừ giận đế pháp thân. Hắn lại đi hủy đường tắt, đến tận đây liền rốt cuộc không người nào có thể tiến vào cái kia tử vong thế giới. Liền để cái kia tử vong thế giới tiếp tục yên tĩnh lại. Đây cũng không phải là kết quả xấu nhất, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Ta giúp các ngươi làm một chút diễn luyện. Có vấn đề à? Nếu để cho các ngươi sớm biết, vậy còn gọi diễn luyện à? Các ngươi chỉ muốn phía ngoài địch nhân. Có hay không nghĩ tới, địch nhân khả năng đã trước một bước trà trộn vào tới. Nếu là ta thừa dịp loạn làm cái gì, các ngươi ai có thể biết? Đây chính là lỗ thủng. Lỗ thủng, Tần Dương nhìn xung quanh một đống sắc mặt khó coi ngoại hầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, các ngươi nếu là có vấn đề, đến hỏi các ngươi vệ đại nhân. Đúng, ta cùng vệ đại nhân thương lượng qua khảo thí, cũng các ngươi vệ đại nhân xin nhờ ta làm. Dường như mưa to rơi xuống lôi đình, đúng tay Tần Dương bút, căn bản không cần truy tra, liền có thể tra ra được. Vệ Hưng Chiêu mặt đen lên đi tới, trước hết nghe đến chính là Tần Dương mặt dày vô sỉ. Lý Trực khí tráng thanh âm, hắn muốn phủ nhận, nhưng Tần Dương nói không sai. Lần này xác thực phát hiện lỗ thủng, Định Thiên Ti phủ nha người. Trước tiên nghĩ tới, chẳng qua là ban đầu đại đế cơ sự kiện. Bọn họ nghĩ tới, đều đối phó ngoại địch. Cái gọi là phong cấm, tuy nói có đối nội thành phần, nhưng mục tiêu lại là đối bên ngoài. Nếu địch nhân thật trước một bước tiềm nhập tiến đến, bên trong ngoại hầu xông ra không ít, phủ nha bên trong lực lượng ngược lại sẽ lọt vào suy yếu. Nếu trước một bước tiềm nhập tiến đến địch nhân, muốn làm gì, đắc thủ xác suất cực cao. Tần Dương đem chuyện này nói thành giữa bọn hắn thương lượng xong đột kích diễn luyện. hiện tại Vệ Hưng Chiêu cũng không cách nào nói. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn không nói một lời. Mặt đen lên chấp nhận chuyện này. Thủ hạ biểu lộ cũng rốt cục thay đổi. Rốt cuộc không ai xoắn suýt Tần Dương làm loạn. Lão Vệ, giữa chúng ta liền không cần nói lời cảm tạ. Tần Dương vui vẻ đối với Vệ Hưng Chiêu chắp tay. Ngồi xổm ở cửa chính xem kịch. Vệ Hưng Chiêu mang người rời đi. Đoán chừng là muốn thừa cơ huấn người. Tần Dương vỗ vỗ trên cửa chính trải thủ. Trên mặt nụ cười thấp giọng nói. Ngươi thả người tiến đến. Ta quyền đương không biết. Tần Dương rời đi. Trải thủ phía trên. Huyễn thú nỗ lực một cái đầu. Trầm mặc một chút. Tiếp tục chui trở về. Nó cũng cái gì cũng không biết. Chưa hề không ai tiềm nhập qua Định Thiên Ti phủ nha. Trở về tiếp tục uống trà. Trong lòng Tần Dương mặt tính toán. Đã Huyễn Hải đại trưởng lão ở thời điểm này tới. Còn có Dận Đế pháp thân tham gia tiến đến. Lại thêm đầu lâu ra đủ loại đến xem. Dận Đế pháp thân cùng Huyễn Hải đại trưởng lão cùng tiến tới. Huyễn Hải đại trưởng lão. Có thể mạo hiểm lẻn vào đến Định Thiên Ti phủ nha. Chỉ vì một nhị trưởng lão cùng một đệ tử. Khẳng định đúng không đủ. Vậy cũng chỉ có bàn tấm vẽ lên. Có Huyễn Hải đại trưởng lão. Nói không chừng Dận Đế pháp thân cũng tới đến đại doanh. Tất nhiên sẽ đến đại doanh. Lại có huyễn thuật cao thủ che lấp. Hắn khẳng định sẽ đi bái phòng Tuyệt Địa Trang Viên. Ai... Đáng tiếc kim heo, lúc ấy nó chết sống không chịu đi. Tốt bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, vẫn là có thể tái sinh. Tương đương với một đầu lại một đầu đại yêu tới làm nguyên liệu nấu ăn. Về sau chỉ sợ cũng không thể tìm tới tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Chế biến một nồi tuyệt thế bảo canh ý nghĩ. Tuyên cáo tan biến, Tần Dương thở dài một tiếng, lắc đầu. Dận Đế pháp thân cùng Huyễn Hải đại trưởng lão vạn nhất thật cấu kết với nhau làm việc xấu. Cuộc sống của hắn liền khó qua. Hắn cũng không thể cả một đời đều ở tại Định Thiên Ti phủ nha. Thuyết phục Huyễn Hải đại trưởng lão. Mình cùng những sự tình kia không quan hệ. Hắn hẳn là cũng tin. Không tin, hắn khẳng định sẽ nâng lên chuyện Sơn Hà Đồ. May mắn lão gia hỏa này cho là hắn không biết. Sợ bại lộ những sự tình kia, căn bản không dám nhắc tới đến Sơn Hà Đồ cùng phó bản. Nếu là hắn thật nâng lên phó bản, Tần Dương đúng là khó trả lời. Dù sao, bây giờ bản ngay tại hắn trong hải nhãn, bị hoàn toàn luyện hóa về sau. Hắn liền lợi dụng bàn tấm hoặc tự thân lực lượng, đem cửa vào triệt để phong cấm. Người ở bên trong trừ phi có thể đánh phá bàn tấm hỏa. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng cưỡng ép lao ra. Đáng tiếc, dù là bàn tấm họa, chỉ họa sư vẽ tranh một phụ thuộc phẩm, nhưng trước mắt trên đời này, hẳn là cũng không có ai có thể từ bên trong đem nó đánh nát. Nhìn Ly Đô, Tần Dương một ngụm đem trong chén chi uống trà xong, trong lòng mù suy nghĩ, từ Huyễn Hải đại trưởng lão phản ứng nhìn, châm ngòi ly rán hạt giống. Đã chôn xuống, hai người khẳng định đúng tương hỗ đề phòng. Hạt giống này có thể khai ra hoa gì? Tạm thời không biết, nhưng hai người hợp tác, khẳng định đúng tiến hành không nổi nữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.